Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thân huynh đệ. Từ Diệp gia đại đế ký ức bên trong, Diệp Dương biết Diệp gia có mấy cái tuyệt thế cường giả cũng đã vô hạn tiếp cận trong truyền thuyết. Tiên nhân cảnh giới, trừ cái đó ra, Diệp gia bên trong thánh nhân cường giả càng là nhiều không thể đếm. Liền là dựa vào những cái này vô thượng tồn tại, Diệp gia mới ngang dọc vô tận tinh không mà vô địch, trở thành vô tận tinh không bên trong cự vô bá. Mà trước mắt cái này Diệp gia đại đế, ở Diệp gia bên trong, cũng chỉ bất quá là một cái phổ thông gia tộc đệ tử mà thôi. Đây cũng là có thể lý giải. Dù sao, Diệp gia cái này quái vật khổng lồ, thánh nhân cũng vừa nắm một bó to. Thánh nhân phía dưới, căn bản liền không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Lan đi, người cái kia thiếu chủ nếu như muốn gặp ta, liền để hắn tự mình đến đây. Diệp Dương đọc đến Diệp gia đại đế ký ức sau đó, liền phất tay đem hắn cho ném ra ngoài. Diệp Dương, ngươi liền trở lấy thiếu chủ chế tài a. Diệp gia đại đế phát hiện bản thân ký ức bị Diệp Dương đọc đến, lúc này liền phẫn nộ vô cùng. Chỉ là, hắn cũng biết rõ hắn cùng với Diệp Dương ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu là tiếp tục dây dưa mà nói, Diệp Dương trực tiếp liền có thể làm thịt hắn. Mà hắn không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thế là, hắn chỉ có thể tức giận quay người rời đi. Phu quân, cái gì kia Diệp gia là lai lịch thế nào? Tùy tiện đi ra một cái đều là đại đế. Ma nữ nhíu mày nói ra. Nàng mặc dù không biết Diệp gia rốt cuộc là lai lịch thế nào, nhưng Diệp gia vừa mới đi tới tiên đạo thế giới liền triệu kiến Diệp Dương. Đây chính là thế lực khác không dám làm sự tình. Diệp gia nếu là không có cường hoành thực lực, sao dám như thế đâu? Rất rõ ràng, bọn họ triệu kiến Diệp Dương chính là muốn khuất phục Diệp Dương cái này tiên đạo thế giới hiện tại cường đại nhất tồn tại. Chỉ có khuất phục Diệp Dương, Diệp gia mới có thể ở tiên đạo thế giới bên trong ngang dọc. Hơn nữa, khuất phục Diệp Dương sau đó, đại khái có thể lợi dụng cái này một uy thế trấn nhiếp những người khác, nhường những người khác không dám nghịch lại Diệp gia, mà Diệp Dương cũng không cần tốn công tốn sức đi thu phục nguyên một đám thế lực. Đơn giản liền là nhất tiễn song điêu, một cục đá hạ ba con chim, một cái vực ngoại đại giáo thôi. Không cần lo lắng, Diệp Dương phất phất tay, chẳng hề để ý nói ra. Đối với Diệp gia, Diệp Dương một mực đều không có hảo cảm gì. Hơn nữa, hắn cuối cùng muốn đi Diệp gia một chuyến. Mà lần này Diệp gia đến, không thể nghi ngờ chính là cho hắn tiếp xúc Diệp gia cơ hội. Cái gì? Người bị cái kia Diệp Dương một kích liền đánh bại? Diệp gia ở tiên đạo thế giới bên trong sơn môn, khi thấy toàn thân vết thương trở về Diệp gia đại đế, còn lại đám người cùng đều giật nảy cả mình. Đại điện bên trong, chung quanh hai bên đều là Diệp gia một chút tiên tôn cùng đại đế. Mà đại điện chủ vị thì là ngồi ngay thẳng một cái mặt mũi lờ mờ cùng Diệp Dương có chút tương tự thanh niên. Người này chính là Diệp gia thiếu chủ, cũng chính là Cổ Lan đám người trong miệng biến thái. Một thân thực lực 10 phần kinh khủng. Mặc dù hắn chỉ là vong ngã cảnh tồn tại, nhưng hắn tại vong vật cảnh thời điểm liền đã từng đã đánh gục đại đế cấp bậc tồn tại. Mà hiện tại, hắn càng là cũng đã đạt đến vong ngã cảnh đỉnh phong. Một thân tu vi càng là kinh thiên động địa, có thể nói là thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Thiếu chủ, cái kia Diệp Dương căn bản là không có đưa ngươi để ở trong mắt. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm, cái kia đại đế trên mặt càng là lộ ra vẻ cổ quái. Hơn nữa lộ vẻ do dự, không dám lại nói. Diệp gia thiếu chủ khẽ chau mày, giống như vô tận tinh không đồng dạng vô cùng thâm thúy hai con ngươi nhìn về phía Diệp gia đại đế. Diệp gia đại đế thân thể khẽ run lên, trong lòng lướt qua một vòng e ngại vẻ. Cái kia Diệp Dương, cùng thiếu chủ vậy mà có mấy phần tương tự. Hơn nữa, hắn chiến lực cũng cực mạnh. Bất quá, hẳn là không bằng thiếu chủ. Cùng ta tương tự, thiếu chủ khẽ chau mày, trên mặt cũng lướt qua một vòng vẻ cổ quái. Cái này có cái gì kỳ quái? Trong thiên hạ, có ức ức vạn sinh linh. Mọi người đều là nhân tộc, tướng mạo tương tự cũng là có khả năng. Một cái tiên tôn không quan trọng nói ra, người có tương tự, nhưng cái kia Diệp Dương cùng thiếu chủ một chút địa phương thật quá giống. Thoạt nhìn giống như là thân huynh đệ một dạng. Hơn nữa, hắn vậy mà cũng họ Diệp. Chẳng lẽ, hắn là chúng ta Diệp gia tiền bối lưu ở tiên đạo thế giới hậu duệ? Diệp gia cũng không phải là tiên đạo thế giới thổ dân. Nhưng tiên đạo thế giới mỗi một lần hạo kiếp bên trong, Diệp gia đều sẽ có người đến đây tìm kiếm cái kia cái gọi là đại bảo tàng. Nói không chừng, thì có một chút phong lưu Diệp gia tiền bối ở tiên đạo thế giới lưu lại bản thân huyết mạch. Mà Diệp Dương vừa lúc là dạng này tồn tại. Cái này, có vẻ như cũng là có khả năng. Đám người đều là có chút chần chờ. Nghe vậy, thiếu chủ trong lòng thì là khẽ động. Những cái này tiên tôn, đại đế không biết 20 năm trước phát sinh sự tình. Nhưng hắn lại là biết rõ nhất thanh nhị sở. Hắn có thân thúc thúc lúc ấy phản bội Diệp gia, bị Diệp gia một đường truy sát, cũng đã từng tới tiên đạo thế giới. Lúc đó, hắn thân thúc thúc thế nhưng là có một cái hài tử. Nhưng đến về sau, nghe nói bọn họ hài tử chết yểu. Dựa theo thời gian suy đoán, Diệp Dương tuổi tác cùng hắn cái kia đường đệ tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, Diệp Dương liền là thúc thúc nhi tử? Ta cái kia đường đệ. Nghĩ đến nơi này, thiếu chủ trên mặt đột nhiên liền lộ ra một tiếu dung. Nếu như là bộ dạng này mà nói, vậy liền thú vị, nếu như hắn là Diệp gia huyết mạch mà nói, chúng ta đại khái có thể đem hắn triệu trở về, nhường hắn nhận tổ quy tông. Dù sao, ở tiên đạo thế giới cũng có thể trưởng thành đến cái này cấp độ. Cũng có như thế ngút trời thần tư, cũng là tương đối yêu nghiệt. Đương nhiên, Diệp Dương tư chất mặc dù không tệ, nhưng cùng thiếu chủ so ra còn kém nhiều lắm. Bất quá, đợi được hắn nhận tổ quy tông sau đó, liền có thể phụ trợ thiếu chủ đánh thiên hạ, nhất thống vực ngoại tinh không? Ở đây người nghị luận ầm ĩ, lại nói Diệp Dương đồng thời, nhưng lại không để lại dấu vết lại vỗ một cái thiếu chủ mông ngựa. Thiếu chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tay phải ngón tay vô ý thức ở trên tay vịn gõ từng cái. Nghe đám người nghị luận hắn cũng không nói gì, cho dù bị đám người nịnh nọt, hắn sắc mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Lập tức cho ta điều tra cái này Diệp Dương thân phận. Thiếu chủ ra lệnh một tiếng. Không có bao lâu, Diệp Dương thân phận tư liệu liền đã bị điều tra rõ ràng. Khi thấy Diệp Dương là Diệp gia một tên đầy tớ nhi tử sau đó, thiếu chủ trên mặt liền lộ ra một tiếu dung. Mặc dù tất cả những thứ này đều nhìn như không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng thiếu chủ suy tính lại là cũng đã cơ hồ nhận định Diệp Dương liền là hắn cái kia đường đệ. Đi thánh ma tịnh thổ đi một vòng. Một ngày này, Diệp gia thiếu chủ đột nhiên hạ lệnh. Thiếu chủ, ngươi tự mình đi thánh ma tịnh thổ. Cái này cũng quá cho Diệp Dương mặt a. Chuyện này nếu là truyền đi mà nói, còn đến mức nào? Đám người lập tức ngăn cản. Ở bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có Diệp Dương đến đây bái kiến thiếu chủ. Mà thiếu chủ là quả quyết không cách nào tự mình đi trước thánh ma tịnh thổ. Ta chỉ là muốn đi nghiệm chứng một số việc mà thôi. Diệp gia thiếu chủ nhàn nhạt nói ra. Lúc này liền bước ra một bước. Biến mất ở nguyên chỗ. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã đi tới thánh ma tịnh thổ bên ngoài. Bất quá, ở bọn hắn trước đó, đã có người trước bọn họ một bước đến đây bái phỏng Diệp Dương. Thiên đạo thánh nữ. Không nghĩ đến không vào phàm trần ngươi vậy mà cũng đi tới tiên đạo thế giới. Không biết các ngươi đi tới thánh ma tịnh thổ làm gì. Thiếu chủ nhìn những người kia liếc mắt. Lập tức hắn ánh mắt liền dừng lại ở một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử trên người. Thanh âm bình tĩnh, lạnh lùng vô cùng. Nữ tử ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Dài khuynh quốc khuynh thành. Nắm giữ cao quý vô cùng khí chất. Giống như hạ phàm tiên nữ đồng dạng. Mỹ lệ vô cùng, nữ tử, chính là thiên đạo tông thánh nữ. Tại thiên đạo tông bên trong địa vị liền cùng thiếu chủ ở Diệp gia địa vị một dạng. Mà thiên đạo tông, thì là vực ngoại tinh không thập đại tông môn một trong. thực lực cùng Diệp gia không sai biệt lắm, mà Thiên Đạo Tông thánh nữ cũng nắm giữ cực kỳ đáng sợ thiên tư. Cùng Diệp gia thiếu chủ tương xứng, chính là Vô Tận Tinh Không bên trong có hy vọng nhất chứng đạo tiên nhân mấy người một trong. Bởi vậy, hai người nhưng thật ra là người cạnh tranh quan hệ đều mơ tưởng đem đối phương dẫm ở dưới chân. Dù sao, giống như là bọn họ dạng này nắm giữ ngút trời thần tư cường giả, đều là 10 phần cao ngạo, bọn họ sẽ không cho phép còn có người siêu việt bản thân, thậm chí không cho phép kẻ khác cùng bản thân một dạng. Thiên Đạo Tông thánh nữ mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở đồng dạng, sán lạn vô cùng, tràn đầy mị hoặc, trong lúc nhất thời, người chung quanh đều nhìn ngây người, chỉ có Diệp gia thiếu chủ ánh mắt thanh tịnh, bất vi sở động, ta tới nơi này, đương nhiên là bái kiến Diệp Dương. Làm sao, Diệp gia thiếu chủ, người trước đó không phải ra lệnh, muốn triệu kiến Diệp Dương sao? Người làm sao đích thân đến đâu? Diệp gia thiếu chủ hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, lóe lên liền biến mất, lập tức hắn liền cười ha ha một tiếng, đó là phía dưới những người kia không hiểu chuyện, Diệp Dương dù sao là đệ đệ ta. Ta tới tiên đạo thế giới mục tiêu chính là tìm tới hắn, nhường hắn nhận tổ quy tông. Cho nên, các ngươi Thiên Đạo Tông vẫn là nơi nào đến đi đâu à? Thiên Đạo Tông thánh nữ trên mặt vẫn như cũ, đều là sán lạn tiếu dung. Diệp Dương lúc nào trở thành ngươi đệ đệ? Các ngươi Diệp gia mặt vẫn là như vậy dày à? Diệp Dương rõ ràng liền là tiên đạo thế giới sinh trưởng ở địa phương, cùng các ngươi Diệp gia không có mảy may quan hệ. Diệp Dương thiên tư, kỳ thật cũng đã kích động vực ngoại đại giáo. Bởi vậy, Thiên Đạo Tông thánh nữ khi đi đến tiên đạo thế giới trước đó, liền đến đây bái phỏng Diệp Dương. Mục tiêu liền là lôi kéo Diệp Dương. Cho dù không cách nào làm cho Diệp Dương gia nhập bọn họ Thiên Đạo Tông, nhưng chí ít cũng phải cùng Diệp Dương trở thành bạn. Người như vậy, nếu là trưởng thành, về sau thành tựu tuyệt đối kinh khủng. Bọn họ đều thấy được Diệp Dương to lớn tiềm lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp gia thiếu chủ ha ha phá lên cười. Lập tức liền quay đầu nhìn về phía Thánh Ma Tịnh Thổ. Ta hảo đệ đệ, Diệp Dương, ca của ngươi Diệp Thần đến rồi. Còn không ra gặp mặt sao? Đơn giản liền là đánh giám. Cái nào không biết xấu hổ tự nhận là cô gia ca ca. Thực sự là vô sỉ. Diệp gia thiếu chủ. Cũng chính là Diệp Thần tiếng nói còn không có rơi xuống, Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong liền truyền đến một trận chửi ầm lên. Diệp gia thiếu chủ mặt trực tiếp liền đen, mà Thiên Đạo thánh nữ lại là không nhịn được cười nở nụ cười. Cười toàn thân run rẩy, sóng lớn mãnh liệt, đẹp lật cả đám. Vù, lúc này, Diệp Dương cùng Thánh Ma Tịnh Thổ cả đám nối đuôi nhau mà ra. Mà khi nhìn thấy Diệp Dương cùng Diệp Thần hai người sau đó, đám người không khỏi liền sợ ngây người. Quá giống, bọn họ quả nhiên là thân huynh đệ sao? Ở thời khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cho dù là nguyên bản không nhịn được cười Thiên Đạo Tông thánh nữ đều ngừng vui cười. Một mặt ngưng trọng, vẻ tò mò, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.